Chàng dề quyền thế, chương 4123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cái gọi là thân phận địa vị, thành tựu của Bùi Nguyên Minh, đều do Võ Minh Đại Hạ cho hắn. Chỉ cần Võ Minh Đại Hạ phế bỏ hắn, hắn liền tính là cái rắm mà thôi. Dù sao đầu năm nay, chém chém giết giết tính là cái bản lĩnh gì? Tiền bạc, quyền lực, địa vị và năng lượng mới đại diện cho tất cả mọi thứ. Bùi Nguyên Minh có thể đánh, nhưng nếu so sánh với đội ngũ vạn người còn có thể đánh sao? Hắn nắm đấm dù cứng rắn, liệu cứng hơn trường thương đại pháo không? Còn Kim Tam Thiếu thì khác. Kim Tam Thiếu mặc dù không phải người thừa kế của Kim gia, nhưng là huyết thống của anh ấy rất sâu. Anh ấy không chỉ có địa vị cao trong Kim gia, mà còn là thân tín của đại thiếu Kim gia. Nói tóm lại, trước mặt một đại nhân vật như anh ấy, huống chi là một Bùi Nguyên Minh, cho dù có 10 người, 100 người như hắn, cũng không có tư cách so sánh. Nói đến đây, Nguyễn Khả Khả trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cứ như thể con rể rùa vàng này, có thể làm cho nàng vương giả trở về, có thể mang lại vinh quang vô hạn cho nàng. Có đạo lý, thực sự là có đạo lý, cái đầu nữ nhi của ta chính là dùng còn tốt. Biết chọn rể hiền dạng này, còn bản lĩnh hơn Dương Hạo Nam, Bùi Nguyên Minh gấp ngàn lần. Ta nhất định vào buổi trưa phải uống một ly ngon, để ăn mừng con đã tìm thấy một nơi thật tốt để thuộc về. Nói đến đây, Nguyễn Thiên Mạch trông thật ngọt ngào, quyến rũ và lộng lẫy, với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Khi Nguyễn Thiên Mạch vừa nhắc đến cái tên Dương Hạo Nam, nét mặt Nguyễn Khả Khả có chút cứng đờ. Sau đó, nàng liền lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng. Cô nheo mắt nhìn vầng thái dương cách đó không xa lạnh giọng nói. Mẹ, bây giờ chúng ta đang ở trên trời, chúng ta đang sống ở trên trời nên đừng nghĩ chuyện dưới biển nữa. Để tất cả cứ trôi theo gió. Được rồi, mẹ sẽ không nói chuyện này nữa. Nguyễn Thiên Mạch vẻ mặt hiểu ý gật đầu. Giờ con gái mình đã là một đại nhân vật rồi, nhắc đến một tiểu nhân vật như Dương Hạo Nam lúc này, thật đáng xấu hổ. Cách chương.